Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 61, động lực lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, động lực lớn hơn. Edit, Shibareiki, Beta, Chiki. Giang Mặc Thịnh bất động thanh sắc tách hai người đang nắm tay nhau ra. Chào hỏi cũng đã chào hỏi. Nắm cái gì mà nắm? Tay nhỏ của tiểu lật tử anh còn chưa được nắm đây. Sao có thể tiện nghi cho người ngoài? Giang Mặc Thịnh lòng chua lòm. Nhìn Thẩm Khiêm kiểu gì cũng thấy không vừa mắt. Ước gì bây giờ anh ta biến mất đi. Giang Mặc Thịnh lâu nay không để lộ vui buồn. Thế nhưng hiện tại lại không biết tất cả những ý nghĩ trong lòng của bản thân đều đang hiện hết bên trong cặp mắt kia. Tuy cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt lại bán rẻ anh. Khó khăn lắm Thẩm Khiêm mới thấy một lần bạn tốt. Mất khống chế, như vậy nên không muốn buông tha. Vốn tính rời khỏi nhưng nhất thời thay đổi chủ ý, chuẩn bị ở lại ăn xong bữa tối mới đi. Dì Kiều, nghe nói tài nấu ăn của đầu bếp nhà mọi người rất giỏi. Làm đồ ăn cực kỳ ngon. Không biết miệng con có phúc này không? Thẩm Khiêm làm nũng với Kiều Mục Lam. Vốn Kiều Mục Lam đang cảm thấy cao hứng vì thương thế của Giang Mặc Thịnh thật sự chuyển biến tốt nên không từ chối. Nói, tài nấu ăn của bếp trưởng nhà chúng ta đúng thật là vô cùng giỏi. Đặc biệt sau khi bọn họ được tiểu lật tử dạy thêm thì trình độ càng tăng. Con thật sự có lộc ăn. Vậy à, thế thì con phải xuống ăn một bữa rồi mới đi thôi. Thẩm Khiêm cười hì hì nói. Còn khiêu khích liếc Giang Mặc Thịnh một cái. Giang Mặc Thịnh vốn không thèm để ý bạn tốt có thể động kinh bất kỳ lúc nào này. Lấy lý do cần nghỉ ngơi để đuổi anh ra ngoài. Sau khi trở về giường, Giang Mặc Thịnh đột nhiên nghĩ tới bữa tối mỗi ngày đều do tiểu lật tử làm. Nói cách khác, tối nay tên kia được ăn đồ do tiểu lật tử nấu. Anh còn chưa từng ăn đây. Sao có thể tiện nghi cho người khác? Giang Mặc Thịnh vừa nghĩ tới đây, nhất thời có chút không vui, nhưng anh cũng không có khả năng bảo tiểu lật tử không cần làm bữa tối. Dù sao tiểu lật tử còn phải livestream đúng hạn kia mà. Vừa nghĩ trừ ba mẹ bên ngoài ra, bản thân lại không phải người đầu tiên ăn đồ ăn do tiểu lật tử nấu. Lòng Giang Mặc Thịnh bắt đầu tỏa ra mùi chua không thể ngừng được. Không được. Anh tuyệt đối không thể tiện nghi cho tên kia được. Kiểu gì mình cũng phải ăn một bữa cơm do chính tiểu lật tử làm. Nhưng bằng cơ thể của anh bây giờ, chắc chắn ba mẹ sẽ không cho anh xuống lầu ăn cơm chung. Vậy anh nhất định phải chữa trị cho cơ thể mình nhanh hơn một chút mới được. Trước đó Giang Mặc Thịnh lo cơ thể mình khôi phục quá nhanh sẽ gây chú ý nên sau khi tu luyện xong chỉ sử dụng một phần nhỏ linh lực để trị thương cho mình, nhưng bây giờ có động lực và mục tiêu lớn hơn. Anh sẽ đem toàn bộ linh lực mình đã tích trữ từ trước để trị thương cho mình. Giang Mặc Thịnh vốn đặt yêu cầu 3 ngày có năng lực xuống giường lại đang mạnh mẽ trị thương để bây giờ có thể xuống giường. Không thể không nói, có lúc tình yêu thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Mà ghen cũng có thể. Đùi vàng không trách tội việc cậu không chăm sóc anh hai ngày nay nên tâm tình Du Cần Lật cực kỳ tốt. Khóe miệng lúc livestream đều cong lên. Tuy các fan trong phòng livestream không nhìn thấy vẻ mặt cậu nhưng vẫn có thể cảm thấy tâm tình tốt của streamer. Đại đại, có chuyện gì vui hả? Hôm nay trông cậu thật vui vẻ đó. Đại đại, mở chế độ livestream thực tế ảo đi. Mị rất muốn nếm thử món gì đó mà cậu làm. Trông rất là ngon miệng. Mỗi lần xem livestream mẹ mị toàn ghét bỏ mị chảy nước miếng ròng ròng. Hôm nay tâm tình của Du Cần Lật rất tốt nên thường xuyên nhìn mưa đạn trên màn hình. Giải đáp những vấn đề của fan. Tương tác cùng fan. Chế độ thực tế ảo là gì? Du Cần Lật nhìn danh từ hoàn toàn mới mà không ngại học hỏi người dưới nói, cách chương.